Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 734 giải trừ khế ước phương pháp. Tư Mã U Nguyệt cảm ứng một chút linh hồn trong tháp tình huống. Phát hiện tiểu thất cư nhiên biến thành một đoàn màu trắng ngà thịt cầu. Đôi ở linh hồn trong tháp cư nhiên có tiểu sơn như vậy cao. Tiểu thịt cầu bên ngoài có một tầng nhàn nhạt đám xương bao phủ. Làm người thấy không rõ tình huống bên trong. Chẳng lẽ nàng ở tiến hóa? Tư Mã U Nguyệt âm thầm kinh hãi. Trên mặt lại không có cái gì biểu tình. Nàng cấp Hứa Tấn hành lễ. Xoay người rời đi. Nếu nàng ở tiến hóa, chính mình liền không đi quấy giày. Nàng mang theo Phong Một cùng Phong Nhị lại đi cầu vồng sân. Ca ca, ngươi nhưng tính hảo, cầu vồng đang ở cùng Lư Phi ở thương nghị sự tình. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tới, cao hứng mà chạy tới. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo cầu vồng đi qua đi. Lư Phi cùng tên kia bà lão đều đứng lên, chiều nàng gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt nhớ rõ này bà lão phía trước nói chuyện chính là cao cao tại thượng. Hiện tại đối chính mình này thái độ còn tính không tồi. Phỏng chừng là biết tiểu bằng thân phận, cũng liền có điều thu liễm mani ca ca. Mấy ngày này ngươi kia sư phó chính là đem ngươi hộ vô cùng. Đều không cho chúng ta đi xem ngươi, cầu vồng oán giận nói. Ta này hảo không phải liền tới xem ngươi sao? Tư Mã U Nguyệt ngồi xuống, lư bay tới đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Được rồi cái đại lễ. Nói, ngày đó việc, lư phi nhiều có đắc tội. Thỉnh vương thứ lỗi, Tư Mã U Nguyệt đem tiểu bằng kêu lên. Tiểu bằng vừa thấy lư phi, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Nói, ngươi, tiểu bằng, người không biết vô tội. Tư Mã U Nguyệt đánh gãy tiểu bằng nói. Tiểu bằng trừng mắt nhìn lư phi liếc mắt một cái. Kim cánh đại bàng uy áp tất cả đều đè ép qua đi. Lư phi tuy rằng không có quỳ xuống, nhưng là khóe miệng vẫn là có một ít máu tươi chảy ra. Thúc thúc cầu vồng nhìn đến lư phi hộp máu, lo lắng kêu lên, khẩn cầu mà nhìn tiểu bằng. Tiểu bằng vừa thấy cầu vồng lo lắng, đem uy áp thu hồi, nói, lần này liền xem ở cầu vồng trên mặt tha ngươi, lần sau dám can đảm tái phạm, quyết không khinh tha. Cảm ơn tiểu bằng ca ca, cầu vồng cảm kích mà chiều tiểu bằng cười cười. Phía trước đều không có hảo hảo xem cầu vồng, mấy năm không thấy, đã lớn như vậy rồi. Tiểu bằng tiến lên, vuốt cầu vồng đầu, cười nói, cầu vồng, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi có thể tưởng tượng chúng ta, tưởng a, có thể tưởng tượng, cầu vồng nói, là tưởng chúng ta vẫn là tưởng trọng minh a. Tư Mã U Nguyệt cười hỏi, ca ca, ngươi diệu cợt ta. Cầu vồng lập tức đỏ mặt, có chút thẹn thùng nói, trọng minh, ngươi tức phụ nhi tới, chạy nhanh ra tới hảo hảo ôn chuyện a. Tư Mã U Nguyệt cười cười, đem trọng minh kêu lên. Trải qua mấy ngày nay điều dưỡng, hắn ngày đó thương thế đã hảo không ít. Trọng minh nhìn đến cầu vồng cũng thật cao hứng. Ngày đó hắn tự mình đem nàng đưa đến Uyên Chu nhất tộc. Khi đó nàng vẫn là một con nho nhỏ chim non. Hắn nhìn nàng xuất thế, cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, lại tự mình tiễn đi, phân biệt nhiều năm như vậy. Hắn thật đúng là có chút tưởng nàng, nhưng là cũng không giống U Nguyệt trêu ghẹo cái loại này tưởng. Trọng Minh ca ca, cầu vồng đi vào Trọng Minh trước mặt. Cảm giác được hắn hơi thở có chút không xong, cả kinh kêu lên, Trọng Minh ca ca, ngươi bị thương, ngày đó bị như vậy nhiều người vây công, ta dùng khốn long trận đưa bọn họ toàn bộ vây khốn. Ở bày trận thời điểm làm Trọng Minh vì ta kéo dài một ít thời gian, Tư Mã U Nguyệt nói. Trọng Minh sử dụng không gian vặn vẹo phương pháp, lại bởi vậy bị thương thân thể. Trọng Minh ca ca, ngươi hiện tại thế nào? Cầu Vồng lo lắng hỏi. Đã không có gì đáng ngại, Trọng Minh nói. Thật vậy chăng? Cầu Vồng có chút không tin. Tự nhiên là thật, Trọng Minh không nghĩ nói chính mình thương thế. Nói sang chuyện khác nói, ngươi mấy năm nay ở Uyên Chu tộc quá thế nào? Ta thực hảo, thúc thúc đại ta cũng thực hảo, Cầu Vồng nói. Hơn nữa thúc thúc còn bởi vì ta thành hiện tại cái dạng này. Đều do ta, nếu không phải ta, thúc thúc liền sẽ không bị người cất khế ước tiểu màu. Ta nói là ta chính mình sơ sẩy đại ý. Không trách ngươi, ngươi cũng đừng tự trách, Lư Vi nói. Đúng vậy, tiểu thư, chuyện này cũng không trách ngươi, tổ bà cũng khuyên giải an ủi. Chính là thúc thúc trở thành cái dạng này, xác thật là vì cho ta tìm dược liệu. Như thế nào có thể không trách ta, Cầu Vồng khổ sở nói. Chính mình không có trở về phía trước, thúc thúc ở Phượng Hoàng các tộc là cỡ nào uy phong. Chính là hiện tại, hắn đi ra ngoài cũng không dám tái kiến trước kia những người đó. Người kia có khỏe không? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Còn chưa có chết, Cầu Vồng nói. Vì Lư Vi mạng nhỏ, bọn họ cũng không thể làm hắn chết. Ai làm Cầu Vồng ca ca? Tiểu Bằng khế chủ, ta nhưng thật ra có thể vì ngươi nghĩ biện pháp giải trừ các ngươi khế ước, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá cái này quá trình sẽ rất thống khổ, ngươi cũng sẽ bị thương, phỏng chừng yêu cầu 1-2 năm mới có thể tĩnh dưỡng trở về. Ngươi nguyện ý sao? Thật sự có loại này biện pháp? Cầu Vồng hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu thật sự có thể tiếp xúc khế ước, kia thúc thúc liền có thể không cần xem những người đó sắc mặt. Ta nói có tự nhiên là có. Ngươi đã quên, ta chính là rất lợi hại thuần thú sư, Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng vậy, ca ca là thuần thú sư. Nếu biết như thế nào thuần thú, hẳn là cũng biết như thế nào tiếp xúc khế ước, Cầu Vồng nói. Thúc thúc, ngươi nghĩ như thế nào? Lư Vi đang nghe đến Tư Mã U Nguyệt nói nàng có biện pháp thời điểm còn chưa tin. Nhưng là đang nghe đến nàng nói chính mình là thuần thú sư thời điểm, hắn trong mắt vẫn là bốc cháy lên kỳ vọng. Mặc kệ nhiều thống khổ, ta đều có thể chịu đựng, hắn nắm chặt nắm tay. Nói, nếu không phải bởi vì tiểu màu, ta đã sớm chấm dứt chính mình. Một cái liền chết còn không sợ người, còn sợ cái gì đau đớn, ca ca. Ngươi có biện pháp nào? Cầu Vồng hỏi. Ngự thú quyết đi ngược chiều, đem khế ước trận văn bức ra hắn để ngoại, mạnh mẽ gián đoạn khế ước, Tư Mã U Nguyệt nói. Như vậy là được, tuy rằng nghe đơn giản, nhưng là này muốn cùng thiên đạo vi phạm, này quá trình có thể nghĩ, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ta tin tưởng các ngươi Uyên Chu nhất tộc nghị lực, ta cũng tin tưởng ta chính mình, Uyên Chu nói. Ngươi cái kia khế chủ hiện tại thân thể thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Sau khi trở về đã bị chúng ta nhốt ở trong phòng. Hiện tại tình huống hẳn là không được tốt lắm, Mani tổ bà nói. Ta đi xem, chuyện này cần thiết muốn hắn thân thể thực hảo. Nếu quá kém, hắn ở trong quá trình kiên trì không được. Chết, ngươi cũng sẽ chết đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Cầu Vồng vừa nghe, chạy nhanh mang theo Tư Mã U Nguyệt đi bên cạnh nhà ở. Người kia còn nằm ở trên giường. Tư Mã U Nguyệt nhìn Cầu Vồng liếc mắt một cái. Cầu Vồng ngượng ngùng thè lưỡi, giải thích nói, khí bất quá nàng như vậy đối thúc thúc, cho nên mỗi lần hắn hảo, đều sẽ nhịn không được tay ngứa tấu một đốn, mỗi lần hảo liên tấu. Tấu lại cho hắn ăn đan dược, chờ hắn hảo lại tấu, bởi vậy người liền thành cái dạng này. Tư Mã U Nguyệt đi cấp người nọ đem bắt mạch, lắc đầu nói, hắn cái dạng này không được, cần thiết muốn trước điều trị một chút, ta cho hắn ăn 2 viên đan dược, 2 ngày sau hẳn là liền có thể khôi phục, đến lúc đó ngươi nhưng đừng lại cho ta đem người tấu. Ngoặc kép, hết chương.